Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, cuối cùng Boss. Sau đó Tiểu Hồng quật khởi về sau là Bất Bại Ma Thần. Tiếp theo là Đông Thành Minh Nguyệt, lại sau đó lại là Tuyệt Thế Vô Song. Dựa theo loại này trình tự một mực kéo dài tiếp. Cuối cùng đem cây Nai Druid điểm sinh mệnh đánh hụt, viên thứ ba độc hạch tới tay. Đi thôi, trở về giao nhiệm vụ. Trở về thời điểm mọi người không có ngộ đến bất kỳ quái vật tập kích, cho nên rất an toàn địa đến phó bản mở đầu chi địa. Bất Bại Ma Thần đem ba khỏa độc hạch giao cho Lão Ngưu. Cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Cảm ơn các ngươi. Lão Ngưu ăn độc hạch lập tức khôi phục tinh thần. Nó đứng dậy đối Tô Dương đám người nói. Ta vẫn luôn có một cái cao thượng mục tiêu. Ta muốn tiến vào phỉ thúy mộng cảnh. Đem mảnh này bây giờ đã kinh biến đến mức một mảnh hoang vu đất đai biến trở về đi qua như thế rừng. Già rậm rạp, nhưng trung gian tựa hồ phát sinh một số có thể lo sự tình. Dung nham bên trong khí tức tà ác nô dịch toàn bộ sinh linh ý chí, thì liền ta cũng không thể ngoại lệ. Lão Ngưu nói như vậy thời điểm, nó cặp mắt kia đột nhiên biến đến đỏ bừng, biểu hiện trên mặt cũng bắt đầu biến đến dữ tợn. Cảm tạ các ngươi thay ta giải trừ phong ấn, đến đón lấy liền để ta đem các ngươi thể nội tinh huyết hút khô, đem các ngươi chỗ nắm giữ năng lượng chiếm làm của riêng a. Ha ha ha, vĩ đại triệu hoán sư Lex rốt cục xuất hiện lần nữa tại thế gian này, ha ha ha, Lão Ngưu cười ha ha. Nó trong tay nhiều một thanh đỏ như máu pháp trượng, nội dung cốt truyện đại đảo ngược, nó lại chính là cuối cùng B-Boss triệu hoán sư Lex. À, đã sớm đoán được là lão gia hỏa này. Lên đi, giết hắn tốt thông quan. Trong đội ngũ 5 người đều đoán được. Cuối cùng B-Boss Lex không có bóng dáng. Bọn họ đều đem hoài nghi đối tượng chỉ hướng Lão Ngưu. Không nghĩ tới còn thật biến thành sự thật. Triệu hoán sư Lex cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Gia hỏa này là triệu hoán sư. Pháp trượng vung lên, 5 đầu chiến lang xuất hiện. Đều là tinh anh cấp bậc quái vật. Pháp trượng lại vung, một cái chiến ưng xuất hiện. Đồng dạng là tinh anh quái. Sau cùng còn ngâm sướng lên chú ngữ, quanh thân lấp lóe hắc quang. Đây cũng là triệu hoán thuật, chỉ là triệu hoán đi ra đồ vật hội phi thường cường đại. Lão Tô, đánh gãy hắn, Bất Bại Ma Thần hô một câu. Phong ma, Tô Dương lập tức phóng xuất ra giới chỉ kỹ năng, màu đen chùm sáng theo trong giới chỉ tràn ra, cấp tốc bao phủ Lex toàn thân. Lex đều nhanh đem kỹ năng phóng xuất, nhưng phong ma kỹ năng vừa ra, nó lập tức ngậm miệng. Đáng chết nhân loại, Lex đem cừu hận chỉ hướng Tô Dương, vùng vẩy pháp trượng đánh ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu đen. Tô Dương lăn lộn trốn tránh, đồng thời kéo động dây cung bắn ra một tiễn, trong miệng nói ra, ta đến cánh diều nó. Các người trước tiên đem tất cả yêu ma tinh quái giải quyết. Tốt, mọi người cùng nhau theo tiếng. Lex đại triệu hoán thuật không có phóng xuất ra. 5-6 cái yêu ma tinh quái đối với Tiểu Hồng quật khởi một đoàn người tới nói cũng không có bao nhiều độ khó khăn. 4 người hợp tác 4 cái cực phẩm sủng vật điên cuồng phát ra. Chỉ dùng 2-3 phút đồng hồ liền đem mấy cái yêu ma tinh quái toàn bộ giải quyết. Tô Dương đã đem B-Boss cừu hận kéo vững vàng, còn lại người không cần cố kỵ, chỉ cần toàn lực phát ra là được. Tới từ địa ngục ác ma, Xích Tích Vương, ra đi, Lex đến cùng là đem đại triệu hoán thuật phóng xuất, là một đầu Xích Tích Vương, 5 triệu máu, ta tới đối phó Xích Tích Vương. Tuyệt Thế Vô Song đem Xích Tích Vương dẫn đi, một người đơn đấu B-Boss. Người khác tiếp tục đối phó Lex. Tới từ địa ngục bồi bàn, địa ngục khuyển, ra đi, lại một cái đại triệu hoán thuật thi triển đi ra. nắm giữ 8 triệu máu đại cầu theo địa ngục chi môn bên trong xông ra nhào về phía mọi người. Tiểu Hồng quật khởi xông lên phía trước, cất cao giọng nói, con chó này giao cho ta. Tô Dương nói, cần phải còn có một cái cây nai druid. Người nào đến? Bất bại ma thần nói, cây nai druid độc tố bắp khó giải, nhất định phải đổi lấy khiêng, tối thiểu muốn 3 người. Tuyệt thế vô song nói, chờ lát nữa cây nai druid đi ra hướng ta chỗ này dẫn. Ta phối hợp 2 người các ngươi gánh vác độc tố bắp. Bất bại ma thần cười nói, có thể, ngươi hẳn là có thể kháng trụ 2 đầu bê boss thương tổn. Tô Dương nói, cái kia thì quyết định như vậy. Cũng không lâu lắm, Lách đem cây nai druid cũng triệu hoán đi ra. Bất bại ma thần cùng Đông Thành Minh Nguyệt dẫn druid chạy đến tuyệt thế vô song chỗ đó. Hợp tác tuyệt thế vô song cùng một chỗ đối kháng druid. Tô Dương một người đối phó Lách, một bên trốn tránh công kích, một bên bắn ra mũi tên. Có thể đánh bao nhiêu thương tổn tính toán bao nhiêu. Lách phương thức công kích so sánh duy nhất, hắn chỉ có thể phóng thích pháp cầu, nhưng bởi vì nắm giữ trị liệu thuật, cho nên vô cùng khó giết. Hắn nơi này là một trận cháy bỏng chiến, trông cậy vào hắn trước giết chết Lách là không có gì có thể. Trước hết kết thúc chiến đấu là Tiểu Hồng quật khởi, nàng đơn đấu Xích Tích Vương, phối hợp sủng vật đem đánh giết. Địa ngục huyền giao cho ta. Tiểu Hồng quật khởi chuyển di mục tiêu, theo tuyệt thế vô song trong tay tiếp quản địa ngục huyền. Đương nhiên, địa ngục huyền cừu hận bị tuyệt thế vô song lôi đi. Nàng cần đánh một hồi mới có thể đem cừu hận cướp về. Địa ngục huyền rất chết nhanh đi. Tiếp theo là cây nai druid. 4 người liên thủ phân biệt gánh chịu độc tố bắp, cưỡng ép đem cây nai druid chém giết. Tiếp lấy chính là triệu hoán sư Lách. Gia hỏa này trị liệu thuật duy nhất một lần khôi phục 10% máu. Thời gian câu đao 30 giây. Phát ra không đủ lời nói liền giết không chết nó. Liều phát ra thời điểm đến. Triệu hoán sư Lách bản thân thực đã không có bao nhiêu tính nguy hiểm. Nhưng gia hỏa này da dày thịt béo vô cùng khó giết. Phát ra không đủ thì vĩnh viễn giết không chết nó. Tất cả mọi người muốn nhanh điểm thông quan. Sau đó không còn bảo lưu điên cuồng phát ra. Thì liền tuyệt thế vô song cái này MT cũng là như thế. 5 người đều là thiên chi con cưng. Vô luận là ai đều có thể làm MT. Cho nên căn bản không cần lo lắng thương tổn hội tràn ra. Một mực mạnh đánh chính là. A, ta nguyền rủa các ngươi. Mộng tưởng rõ ràng đã gần trong gang tấc. Đáng chết nhân loại, ta nguyền rủa các ngươi chết không yên lành. Triệu hoán sư Lách không cam lòng chết đi. Trước khi chết gào thét bất quá là nhỏ yếu biểu hiện. Tại Tô Dương bọn này cường đại đối thủ trước mặt, hắn mới là nhỏ bé tồn tại. Rốt cục xử lý, bất bại ma thần thở dài một hơi nói. Không nghĩ tới cái này cấp 85 phó bản khó như vậy. Cùng cấp 80 phó bản so sánh quả thực cũng không phải là một cái cấp bậc. Tô Dương cười nói, cái này giống như thăng cấp. Chúng ta đến bây giờ, thăng cấp là càng ngày càng khó khăn. 2 ngày có thể thăng một cấp đều rất khó khăn. Thăng cấp biến khó, giết phó bản cũng tương tự biến khó. Tuyệt thế vô song cười nói, bất kể nói thế nào, lần này chúng ta là qua. Đình chúc mừng người chơi bất bại ma thần, Đông Thành Minh Nguyệt, Khinh Cuồng Lưu Tô, Tiểu Hồng quật khởi, tuyệt thế vô song lần đầu thông quan hỏa diễm ai hào phó bản. Hệ thống khen thưởng công huân cộng, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 2. To lớn hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng thiên mệnh trên thế giới hư không. Cùng lúc đó chiến khu nhiều lần đạo hồng sắc văn tự soát bình phong. Tô Dương 5 người thành công thông quan hỏa diễm ai hào phó bản. Trong nháy mắt này truyền đến hoa hạ chiến khu mỗi một góc. Nghiêu bức hống hống a, không nghĩ tới 5 đại cao thủ vậy mà cùng tiến tới đánh phó bản đi. Thật đúng là hiếm thấy a. chúng ta khu cao thủ quả nhiên lợi hại. Đẳng cấp vừa mới đạt tới thì đã thông bản đẳng cấp phó bản. Tại trang bị thuộc tính không có theo tới hiện tại, cần phải vô cùng không dễ dàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.